Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo. Chương 185, chương 185, Ma Cao một trưởng. Tần Mộc Thần là lần đầu tiên tiến vào đế đô Hoàng Cung. So với trước đó Phong Lôi Quốc Hoàng Cung, trước mắt cung điện chỗ tản ra hoàng uy, không thể nghi ngờ muốn càng tăng lên gấp 10 lần thậm chí càng nhiều. Có lẽ chân chính ý nghĩa phía trên, cảm nhận được hoàng quyền trí thượng cái chủng loại kia khí phách. Tần Mộc Thần bị Lý Ninh Hinh trực tiếp áp đưa đến Kim Loan Điện bên trong. Giờ phút này trong điện Kim Loan đứng đầy văn võ bá quan. Khi nhìn đến bị áp giải Tần Mộc Thần về sau, ào ào nghị luận lên, đưa lỗ tai nói chuyện với nhau, phần lớn đều lộ ra địch ý. Dù sao đánh giết nhị phẩm quan viên gia quyến, chẳng khác gì là đánh đế quốc thể diện. Như thế ác tặc không chu, đạo trời không tha, cũng có một bộ phận quan viên mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm. Lẳng lặng đứng ngoài quan sát lấy, Lữ Cương quỳ gối đại điện chính bên trong, trên trán bố lấy huyết sẹo, đỏ thẫm vết máu lộ ra phá lệ chói mắt, có thể nhìn ra. Gia hỏa này nhất định là tại trước điện đập không ít đầu. Bất quá Tần Mộc Thần ánh mắt lại là rơi vào đại điện phía trước nhất, trên long ỷ nữ nhân, cái kia cửu huyền đại lục thân phận tôn quý nhất nữ nhân. Lấy sức một mình phá vỡ toàn bộ đại lục, bị vô số truyền kỳ bao phủ nữ hoàng Lãnh Thanh Nghiên, thế mà để Tần Mộc Thần thất vọng là trước ghế rồng để đó một mảnh bức rèm che, chỉ có thể mông lung trông được đến cả người tư thế duyên dáng nữ nhân ngồi tại long ỷ phía trên. Dù là chỉ là ngồi lẳng lặng, cũng có thể làm cho người cảm nhận được một cỗ hít thở không thông hoàng uy áp lực. Không nghĩ tới ta cũng có thể nhìn thấy nữ hoàng một ngày. Lại là phạm nhân thân phận, Tần Mộc Thần không hiểu có chút tự diễu. Bệ hạ, người hành hung đã đưa đến. Lý Ninh Hinh tiến lên trầm giọng nói, thế nhưng là rèm phía sau nữ hoàng tựa hồ không nghe thấy. Thủy Chung không nói một lời, một đôi thanh lãnh mắt phượng thông qua bức rèm che nhìn chằm chằm Tần Mộc Thần. Thời khắc này Lãnh Thanh Nghiên ngón tay hơi hơi trắng bệch, cũng không biết tại sao, khi thấy Tần Mộc Thần thứ nhất mắt lúc, luôn cảm giác có một cỗ khó mà nói rõ tâm tình chất đầy tim, ngăn chặn có chút khó chịu. Phân mảnh vài miếng mông lung trí nhớ tựa như tia chớp nhanh chóng theo trong lòng của nàng lướt qua, sau đó lại trở nên yên ắng, đồng thời tỉnh lại 10 phần mãnh liệt cùng bén nhọn thống khổ, tựa như đã vảy miệng vết thương lại bị nung đỏ bàn ủi bị phòng một dạng. Vì cái gì ta sẽ có tâm tình như vậy? Lãnh Thanh Nghiên trắng noãn cái trán thấm ra hoàng mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Trong thoáng chốc có một loại hãm sâu đầm lầy cảm giác bất lực. Đầu cũng biến thành có chút mê muội u ám. Nữ hoàng bệ hạ, nữ hoàng bệ hạ. Lý Ninh Hinh gặp Lãnh Thanh Nghiên chậm chạp không nói lời nào, nhíu mày, ý thức được nữ hoàng bệ hạ tựa hồ có chút không đúng. Khẽ gọi vài tiếng, trong đại điện Mạt Ly, thần sắc có lo lắng, dù sao nữ hoàng bệnh tình chỉ có một mình nàng biết. Dưới cái nhìn của nàng, nữ hoàng có lẽ là phát bệnh. Nghe được nữ hầu quan viên khẽ gọi âm thanh, Lãnh Thanh Nghiên ý thức tỉnh táo thêm một chút, loại kia vô lực trầm trọng cảm giác cũng biến mất theo. Nàng hít thở sâu mấy lần, đem tâm tình áp xuống tới. Thần sắc khôi phục trước đó lãnh đạm cùng bình tĩnh, ánh mắt lần nữa mắt nhìn Tần Mộc Thần về sau, chuyển rời đến Mạt Ly trên thân. Mạt Ly, chậm vài lần triệu ngươi vào cung, vì sao chậm chạp không đáp? Thanh âm của nữ hoàng mang theo vài phần phẫn nộ, nhưng lửa giận bên trong lại xen lẫn mấy phần cưng chiều. Cái này khiến các đại thần có chút bất đắc dĩ, nếu như là đổi thành những người khác, sớm đã bị nữ hoàng kéo ra ngoài chém đầu, nơi nào còn có chất vấn thời điểm. Cô gái này hoàng đối Mạt Ly thật sự là sủng có chút quá phân. Mạt Ly thản nhiên nói, hồi nữ hoàng bệ hạ, Mạt Ly ngay tại tra một kiện rất trọng yếu vụ án. Ồ, vụ án gì? Nữ hoàng khơi gợi lên hứng thú, đồng thời cũng đang tận lực xóa đi Mạt Ly vài lần chống lại ý chỉ tội danh. Mà lúc này, Lữ Cương hô lớn, nữ hoàng bệ hạ, cầu cho lão thần làm chủ a, con ta chết oan uổng a. Cầu nữ hoàng bệ hạ nhất định muốn nghiêm trị hung thủ. Một bên khác, Thanh Linh công chúa cũng mở miệng, mẫu hậu, nhi thần tận mắt thấy cái kia yến song ưng đùa giỡn phủ nha. Bên đường đánh nhau quan sai, xem thường vương pháp, mà lại nhi thần cũng có thể làm chứng. Yến song ưng đánh giết Lữ đại nhân nhi tử là sự thật. Kẻ này cả gan làm loạn, ỷ vào chính mình có mấy phần thực lực, hoàn toàn không đem đế quốc luật pháp để vào mắt. Nhi thần thỉnh cầu mẫu hậu theo lẽ công bằng xử lý. Vì Lữ đại nhân làm chủ, Thanh Linh công chúa mở miệng về sau. Còn lại một số các đại thần cũng ào ào chỉ trích Tần Mộc Thần. Ngôn từ kịch liệt, kém chút không có đem Tần Mộc Thần cho nói thành hỗn thế đại ma vương. Mạt Ly, nghe nói vụ án này từ ngươi qua tay, ngươi vì sao chậm chạp không định án? Nữ hoàng lạnh giọng hỏi. Mạt Ly nói, vụ án này có chút khó giải quyết, bởi vì chuyện nguyên nhân gây ra là từ cùng một chỗ trắng trợn cướp đoạt dân nữ đưa tới. Lữ đại nhân nhi tử Lữ Hà Trúc, công nhiên tại nha môn cướp đi một vị nữ hài, cũng mang đến phủ dục hành bất quỹ, sau bị Yến Song Ưng kịp thời cứu, song phương đang đánh nhau sự tình. Yến Song Ưng sơ suất giết lầm Lữ Hà Trúc, mới tạo thành này kết quả. Nói bậy nói bạ, Lữ Cương phẫn nộ quát, bản quan nguyên lai tưởng rằng ngươi Mạt Ly quận chúa chính là làm rõ sai. Trái người, lại không nghĩ rằng cũng là như vậy không phân trắng đen. Hắn Yến Song Ưng rõ ràng thì là cố ý sát hại con ta. Ở đâu ra sơ suất? Mạt Ly đôi mắt đẹp nhìn lấy hắn, khóe môi hơi cuộn lên. Vậy ngươi lại như thế nào chứng minh Yến Song Ưng là cố ý sát hại con trai ngươi đâu? Vậy ngươi lại chứng minh như thế nào hắn là sơ suất sát hại? Lữ Cương cả giận nói. Mạt Ly cười nhạt một tiếng, ta không cách nào chứng minh, mà ngươi cũng không có chứng cứ chứng minh Yến Song Ưng có ý định giết người, cho nên cái này tạo thành một nan đề. Mà lại nghe Lữ đại nhân khẩu khí là đã thừa nhận chính mình nhi tử trắng trợn cướp đoạt dân nữ một chuyện, đúng không ngươi? Lữ Cương chỉ về phía nàng, trợn mắt trừng trừng. Lúc này bách quan bên trong đi ra một vị quan viên, trầm giọng nói ra, nữ hoàng bệ hạ, cho dù Lữ công tử thật trắng trợn cướp đoạt dân nữ, ấn luật nên ở vào tháng 3 lao ngục, 100 trượng trách, roi 15, nhưng Lữ Hà Trúc đã chết, vụ án này nói kết cũng là kết, thế nhưng là Yến Song Ưng sát hại Lữ Hà Trúc chính là sự thật. Liền xem như hắn sơ suất sát hại, nhưng giết cũng là giết, mà lại giết đến vẫn là đế đô nhị phẩm quan viên gia quyến. Ấn luật nên chém, còn lại mấy cái quan viên cũng ào ào ra khỏi hàng tán thành. Lãnh Thanh nghiên tựa ở trên long ỷ, nhiều hứng thú nhìn chằm chằm Tần Mộc Thần. Nàng phát hiện tiểu tử này theo tiến vào đại điện liền thần sắc thản nhiên, không sợ, không khô, không hoảng hốt, cũng không thấp hèn, ngược lại là thật có ý tứ một người trẻ tuổi. Mạt Ly, ngươi nói chảm không chảm? Nữ hoàng lại đem vấn đề vứt cho Mạt Ly. Mạt Ly từ trong ngực xuất ra cái kia vốn chuyện ký tiểu thuyết, thản nhiên nói, nữ hoàng bệ hạ, tái thẩm ý Yến Song Ưng án con trước đó, ta còn có một cái vụ án phải bẩm báo. Đây là Nghiên Hương truyền, chắc hẳn mọi người ở đây đều biết đây là một bản sách gì. Nhìn đến Mạt Ly quyển sách trên tay, đại điện đột nhiên rối loạn lên, nhất là Lữ Cương, nhìn đến sách bìa cái nào đó dấu hiệu, thần sắc biến đổi, vô ý thức nắm nắm quyền đầu, cho trong đại điện người nào đó đưa cái ánh mắt. Lãnh Thanh Niên nheo lại mắt phượng, một cỗ nồng đậm lạnh lẽo thấu xương lấy nàng làm trung tâm hướng về bốn phía lan ra. Trong đại điện nhiệt độ nhanh chóng giảm xuống, khiến người ta không khỏi rùng mình một cái. Ở đâu ra, nữ hoàng thanh âm bình thường, nhưng ẩn chứa tức giận vẫn ai cũng có thể nghe ra được. Mạt Ly vừa muốn mở miệng, một tên quan viên chợt ra khỏi hàng, cung kính nói, khởi bẩm nữ hoàng bệ hạ, cuốn sách này chính là vi thần giao cho Lữ đại nhân tra án. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.